Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3. Đây là một cái viết tiểu thuyết đột tử quỷ. Quỷ run rẩy lên tiếng, mới vừa nói ra lời nói, nàng liền hối hận, bởi vì con người trước mắt cũng chính là Vương Bình, nghe được tự mình biết nói chuyện, trong mắt quang mang càng thêm hừng hực, đều muốn hiện ra mắt mù. Cái này khiến đến quỷ run lẩy bẩy, tên này nhân loại đến cùng chuyện gì xảy ra a? Nghe thấy quỷ nói chuyện kích động như vậy làm gì? Nàng không phải là muốn nghe tự mình tiếng thét chói tai a? Vương Bình hiện tại biểu lộ, dùng 4 chữ có thể hình dung, như đói như khát. Chẳng trách hồ quỷ sẽ giật mình, nàng là nữ không sai, nhưng cũng là quỷ a. Nhìn xem điểm thuộc tính không ngừng gia tăng, Vương Bình tâm tình sao có thể bình tĩnh, đem cái này quỷ xem như hiển nhiên cây dụng tiền, dùng một cái liền xuất tiền loại kia. Đinh, nhà trọ quỷ sợ hãi đến phát run, điểm thuộc tính cộng 1, bị Vương Bình đoạt dắt lấy quỷ. Run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn chăm chú lên Vương Bình. Vương Bình thấy thế cười cười, một tay nắm lấy quỷ, một tay vỗ vỗ giường. Quỷ tiểu thư, chớ đứng a, ngồi giường bên trên, nhóm chúng ta ngồi giường lên trò chuyện. Nghe vậy, quỷ đầu lắc giống trống lúc lắc. Không, không ngồi, nàng sợ hãi tự mình mới vừa ngồi lên. Tên này nhân loại liền nhào về phía chính mình, run rẩy quỷ tiếng vang lên. Lần này ngược lại không có thêm điểm thuộc tính. Vương Bình sững sờ xuống, xem ra quỷ sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, đã không thể thêm điểm thuộc tính. Trong lòng ung dung thở dài, mặc dù không minh bạch quỷ vì cái gì như thế sợ tự mình. Nguyên bản hắn chỉ là muốn cho quỷ mộng bức, trêu chọc quỷ, như ngày hôm qua đồng dạng, nhưng là quỷ này không hiểu thấu rất sợ tự mình. Vương Bình cũng rất bất đắc dĩ, đã không có cách nào đánh sợ hãi cảm xúc, vậy liền đánh đừng cảm xúc. Vương Bình buông ra quỷ thủ, lần nữa vỗ vỗ giường, cười nói, quỷ tiểu thư đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ là muốn theo ngươi tâm sự, ngươi yên tâm ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi nếu là không muốn ngồi giường, nhóm chúng ta đứng đấy trò chuyện cũng được. Quỷ gặp Vương Bình buông tay, đầu tiên là sững sờ, sau đó do dự hạ, ngươi xác định ngươi sẽ không, nói đến đây, không có quỷ đem lời nói tiếp. Câu kia ngươi xác định ngươi sẽ không chống ta. Nói đùa, quỷ cũng muốn mặt mũi được không? Đang nói, nữ quỷ cũng là nữ. Nói ra câu nói như thế kia. Nhiều e lệ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Vương Bình cười trả lời. Coi là quỷ là muốn nói ngươi xác định ngươi sẽ không tổn thương ta sao? Một người một quỷ, lẫn nhau đối mặt, tốt nửa ngày, quỷ tựa hồ cảm xúc chậm lại. Rất làm người ta sợ hãi run rẩy thanh âm, lo lắng nói, ngươi vì cái gì không sợ ta? Tại sao muốn sợ? Quỷ như thế hiếm có chủng loại, nên hảo hảo đối đãi. Thế giới này quỷ không nhiều a. Vương Bình nói, một bộ trách trời thương dân bộ dáng, có một loại tang thương. Thế ngoại cao nhân đã thị cảm. Đinh, nhà trọ quỷ chấn kinh, điểm thuộc tính cộng 1. Quỷ bị Vương Bình lời nói giật mình, có ý tứ gì? Vương Bình gặp qua cái khác quỷ. Không đúng, hắn không phải nói lần thứ nhất nhìn thấy quỷ sao? Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Vương Bình trong lòng cười một tiếng. Quả nhiên hữu hiệu, không đợi quỷ hỏi thăm, hắn ung dung giải thích nói, ta mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy quỷ, nhưng là ta rất sớm đã biết được thế gian có quỷ tồn tại, sở dĩ biết rõ quỷ tồn tại, nhưng thật ra là bởi vì nhà ta thế hệ cùng quỷ tiếp xúc. Ta nhớ ngươi hẳn nghe nói qua đi, đạo sĩ cái gì, ta gia tộc chính là đạo sĩ thế gia. Đáng tiếc, thế phong nhật hạ, đầu năm nay quỷ càng ngày càng ít, quỷ càng ngày càng ít. Mặt ngoài, Vương Bình thở dài, trong lòng, Vương Bình cười nở hoa, bởi vì hệ thống có lại nhắc nhở quỷ trấn kinh, thuộc tính cộng một, lúc trước Vương Bình nói ra câu nói kia, chỉ là thăm dò một cái quỷ. Hắn suy đoán, quỷ này tám thành là kia chết đi sinh viên, cũng chính là tử vong không lâu, thời gian mấy tháng, là một cái xử thế chưa sâu quỷ, cho nên, hắn dự định qua khảo nghiệm, biên cái gì đạo hai gia tộc, xem quỷ cái gì phản ứng. Hệ thống nhắc nhở quỷ trấn kinh, hắn lập tức liền rõ ràng, quỷ này cùng mình suy đoán đồng dạng, nếu như suy đoán, quỷ hiện tại ở vào trấn kinh trạng thái, nàng mặc dù là quỷ, nhưng khi còn sống cũng là người, vẫn là danh nữ sinh viên, mấu chốt cũng thích xem tiểu thuyết những thứ này, liên quan tới đạo sĩ những này, nàng là rõ ràng, tại nàng trở thành quỷ về sau. Nàng liền minh bạch thế giới này thật tồn tại quỷ. Hiện tại, Vương Bình biên xuất đạo hai gia tộc, nữ quỷ này tự nhiên cũng tin tưởng, liền quỷ cũng có, đạo sĩ khẳng định cũng tồn tại. Mặt quỷ lên lộ ra chấn kinh, lại một lần sợ hãi, lui lại nói, đạo sĩ thế gia, ngươi sẽ không cần giết ta đi. Vương Bình cười cười, lắc đầu nói, người có người tốt người xấu danh xưng, quỷ cũng chia tốt quỷ hỏng quỷ, quỷ tiểu thư ta xem ngươi âm tức giận không máu tanh, hiển nhiên chưa từng giết người, ngươi là tốt quỷ, ta gia tộc cũng không phải phim loại kia xem quỷ liền giết loại kia, cũng chia thiện ác. Quỷ liên tục gật đầu, điểm cùng trống lúc lắc đồng dạng, thật giống như đang nói, đúng đúng đúng, ta là tốt quỷ. Thật to tốt quỷ, ta trừ dọa người, chưa từng giết người, đại nhân người tuyệt đối đừng giết ta. Tiêu trừ trong lòng sợ hãi, một người một quỷ trò chuyện khởi kinh. Quỷ tiểu thư, ngươi là Trương Giao a? Vị kia trước mấy cái đột tử tại phòng 201 nữ sinh viên. Vương Bình tiểu đạo trưởng, ngươi nói đúng, ta chính là Trương Giao. Quỷ tiểu thư căn cứ ta nhận biết. Người chết thành quỷ, hoặc là lòng có oán khí, hoặc là lòng có chấp niệm, người có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn. Tỉ như người kỳ thật không phải đột tử, là bị người giết, cho nên người mới thành quỷ. Nói ra ta có lẽ có thể giúp ngươi, Vương Bình hòa khí nói. Hắn không phải cái gì tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, mà là cảm thấy, nếu như Trương Giao thật sự là bị giết. Như vậy hung thủ khẳng định Tiêu Giao bên ngoài, nếu như mình bắt hung thủ, đi báo cáo cho cảnh sát, không chừng có thể theo cảnh sát bên kia thu hoạch một món tiền thưởng. Không sai, Vương Bình là hướng về phía tiền thưởng đi, không có gì ngoài điểm ấy. Vương Bình còn muốn thí nghiệm nhìn xem, người chơi quỷ hệ thống, nếu như mình giúp quỷ hoàn thành tâm nguyện thăng thiên. Có thể hay không thu hoạch được điểm thuộc tính. Ta là đột tử, không phải người giết. Trương Giao xóa đi mặt quỷ lên tiên huyết, lộ ra tái nhợt khuôn mặt, xấu hổ vò đầu, thực không dám giấu giếm. Ta là một tên sắp tốt nghiệp sinh viên. Trước khi tốt nghiệp thực tập, ta không cùng những người khác đồng dạng tìm việc làm, mà là tự mình thuê nhà trọ, viết tiểu thuyết. Muốn dựa vào viết tiểu thuyết kiếm tiền. Sau đó, ta viết tiểu thuyết thức đêm. Mỗi ngày thức đêm. Sau đó tổn thương thân thể đột tử. Vương Bình góc miệng run rẩy. Gia Châu, viết tiểu thuyết đột tử. Quỷ ký ghét tiểu thư ngươi là chấp niệm tự mình viết tiểu thuyết đột tử, cho nên mới biến thành quỷ ở lại đây. Không phải, kia là cái gì? Không phải là ngươi bởi vì viết tiểu thuyết không có tiền trả tiền mướn phòng. Bà chủ nhà đuổi ngươi ra ngoài, cho nên ngươi sinh lòng trả thù đi. Vương Bình liên tưởng đến Trương Toàn Quyền mỗi lần cũng đem phòng 201 khách trọ dọa chạy, suy đoán là chủ thuê nhà quá thái nguyên nhân. Bất quá, xem bà chủ nhà giống như cũng không có hư hỏng như vậy a. Đối với mình tinh tốt, Trương Giao liền vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải, cái này sao có thể? Bà chủ nhà đối với ta rất tốt. Vậy ngươi tại sao muốn đuổi đi khách trọ? Ho khan, đuổi đi khách trọ là có nguyên nhân. Nghe được Trương Giao giải thích ra nguyên nhân, Vương Bình góc miệng run rẩy. Gia Châu, tự mình lần thứ nhất gặp được quỷ. Thành quỷ lý do là thật nhỏ kỳ hoa. Quỷ tiểu thư, chuyện này giao cho ta đi. Ta ngày mai cùng bà chủ nhà nói một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?